chứng minh năng lực với đại nhân ngài, hay lẽ gia hỏa kia mất mặt cũng làm được gì, là cái chúng ta đã thấy dễ như trở bàn tay lấy được. Tin rằng sau khi đại nhân nhận chúng ta sẽ không thất vọng. Không nhận được gật đầu, Triệu Thành đã cười tươi như nở hoa, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng trở nên tán thưởng không thôi. Như rất nhanh lại chần chờ nói ra, chỉ là trong bát hoàng các ngươi bị sao là hết lần này tới lần khác chọn đầu nhập vào chỗ ta chứ, đừng nói với ta cái gì mà ngưỡng mộ. Trong tình huống này ta muốn lời nói thật. Ma Hoàng đại nhân quả nhiên là hiểu rõ lòng người, xem ra lần này chúng ta không tìm sai nơi nương tựa. Liếc nhau một cái, hai người Trác Phàm đều khẽ gật đầu, sau đó là nhìn về phía Triệu Thành trịnh trọng nói, tôi không dám giấu giếm rằng cái chúng ta ẩn ở Hoa Liễn Trấn mấy ngàn năm, muốn đi ra khỏi địa phương nhỏ kia tất yếu phải dựa vào bát hoàng để xoay người. Trong số đó chúng ta cũng đã có lựa chọn, kỳ thực ngài hắn có thể nhìn ra lấy thực lực của chúng ta đầu nhập vào bất kỳ vị hoàng nào cũng là vấn đề, mà người đứng mũi chịu sào chính là người đứng đầu bát hoàng Kiếm Hoàng. Bất quá Kiếm Hoàng Tư Khách là người già nhất, thế lực khổng lồ nhất, cái gọi là thà làm đầu gà không làm đuôi phượng. Chúng ta sợ mình ở dưới danh nghĩa Kiếm Hoàng không có gì làm liền buông tha. Về phần mấy vị hoàng khác, đây là một ít người già nua lão thành cổ hủ, khó thành đại khí. Chỉ có Ma Hoàng đại nhân sức sống ùn ùn, ngắn ngủi mấy ngàn năm quan cảnh đã khuất trương nhanh chóng, trước nay chưa từng thấy. Hơn nữa thủ hạ của ngài còn rất ít năng sĩ, chúng ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể trở thành cánh tay phải của ngươi, đứng dưới một người đứng trên vạn người. Triệu Thành tán đồng gật đầu, được thổi phồng đến mức tâm hoa nổ phóng, ánh mắt rất tốt, xem ra gia chủ các ngươi đúng thực là không phải kẻ phàm tục. Không phải ta khoác lác, trong bát hoàng còn chỉ có Ma Hoàng Triệu Thành ta mới có tư cách cùng thực lực này, tư cách thống lĩnh hoàng giai, trở thành vị trí tối cao. Kiếm Hoàng sớm muộn cũng bị ta đuổi xuống đài. Hừ, đúng vậy, gia chủ của chúng ta cũng có ý này, mà lại sao? Mà lại chúng ta vừa mới giết hai người thú hạ của ngài, nếu chạy đến chỗ cao thủ hoàng giai tuy có thể bảo vệ nhất thời, nhưng lại đã kết thù với ngài, kết thù với Ma Hoàng như manh sau lưng, chúng ta trắng đêm khó ngủ, chỉ có tìm nơi nương tựa ngài mới thể tự cù nhân biến thành bằng hữu, tiêu trừ đoạn ân oán này. Trác Phàm thở dài một tiếng, cho nên vô luận như thế nào lựa chọn tốt nhất của chúng ta vẫn là Ma Hoàng đại nhân ngài. Triệu Thành tán thưởng gật đầu, mưu đồ rất tốt, phân tích rất tốt, đúng vậy, các ngươi nói rất phải, các ngươi mang hai đầu tên phế vật này đến chỗ này thật đúng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trăm lợi mà không có một hại, chỉ là dự định tỉ mỉ cẩn thận như thế là được ai mưu đồ đây. Lời vừa nói ra, Triệu Thành liền hít mắt nhìn mọi người một lượt. Bánh Ngư Vũ nhìn Trác Phàm rồi ôn quyền nói ra, Ma Hoàng đại nhân, các quản gia là cánh tay phải của gia chủ, giúp gia chủ truyền bày mưu tính kế, đây tất nhiên là bổn phận thuộc các quản gia. Trác Phàm ngửa lắc đầu, khiêm tốn nói, nào có, Trác mỗ chỉ là tham mưu một chút, quyết định sau cùng vẫn là của gia chủ. Các quản gia đừng khiêm nhường như vậy, một đó có cảnh như người, nếu không có chỗ hơn người, khá thể dưới một người trên vạn người ở Lạc Gia sao? Bánh Ngư Vũ cười lắc đầu, Ma Hoàng đại nhân có điều không biết, đừng thấy các quản gia tu vi thấp, nhưng ở Lạc Gia lời hắn nói là phải làm, ngay cả gia chủ đều muốn nghe theo hắn sắp xếp. Nếu không, thật ra gia chủ càng có khuynh hướng tìm Kiếm Hoàng nương tựa, dù sao phần lớn hộ vệ nhà chúng ta tu luyện kiếm đạo, đến chỗ Kiếm Hoàng có thật là thật chí chân quy. Triệu Thành lại nhìn về phía Trác Phàm, lúc này mới rốt cục phát hiện ra người này thật đúng là con kiến hôi nó có cảnh, lúc trước là không phát hiện, thế nhưng thực lực càng thấp lại ngồi đến vị trí chí cao, hoàn toàn ngược lại thực lực, càng có thể chứng minh vị trí của hắn không ai có thể thay thế. Lại nghe nữ tử kia nói, tiểu tử này quả nhiên là người mưu đồ hiếm có, mẹ đó chứ, là tự chính là đang cần nhân tài như thế này. Người ta đây, Triệu Thành liền tiến lên hai bước, vẻ mặt mừng rỡ, giữ chặt tay Trác Phàm cười nói, ha ha, Trác quản gia thì đó là tướng tài thống lĩnh toàn cục soái, khó được khó được. Thiên Ma Sơn ta chính là đang cần người như Trác quản gia, nếu không việc quan trọng lại giao cho bọn ngu dốt này, mấy ngàn năm cơ nghiệp của bản hoàng không mất trong tay bọn chúng mới là lạ. Ma Hoàng đại nhân quá khen, vừa đặt ra chúng ta đây còn phải nói sao, 12 ma vệ, 36 thành, 64 gia dưới trướng bản hoàng, các người thay thế Thiên Diệp lão ma xếp vị trí số 1, dưới một người trên vạn người. Triệu Thành hùng hăng vỗ ngực một cái, rất tự tin, bản hoàng sẽ chiêu cáo thiên hạ, lập ra các ngươi là trọng thần của Thiên Ma Sơn ta, riêng là Trác quản gia càng phải trở thành cánh tay phải của bản hoàng, ai dám động đến các ngươi chính là đối đầu với Ma Hoàng ta.

Lần này cho dù muốn độc cũng phải độc thủ với Ma Hoàng. Lạc Gia muốn dựa vào Ma Hoàng mà thăng chức nhanh, chi tiết chọn lầm người. Cùng thời gian đó, Đan Hà Tâm, một đạo cô nhìn qua hơn 40 tuổi, đang ngồi nghiêm chỉnh trên chủ vị, tay cầm một trương trang giấy ố vàng tỉ mỉ xem, mặt lộ ra vẻ dị sắc. Sư muội, ngươi xác định đây là Minh Hải Địa Đồ sao? Đương nhiên, ngươi nhìn những đường cong hư huyễn này xem, nào có thể là do nhân loại họa tượng ra được chứ? Mai Tâm Cô mặt mày hớn hở nói ra. Chúng nữ đệ tử ở một bên cũng liên tục gật đầu, nhất là Quân Thành càng không kìm được vui mừng. Cuối cùng Mai Tâm Cô còn quên thỉnh công cho Quân Thành. Sư tỷ, lần này nhờ Quân Thành thi triển mỹ nhân kế, nếu không tiểu tử kia bất chấp nguy hiểm vẽ ra địa đồ quý giá này cho chúng ta sao? Sư thúc, đây không phải mỹ nhân kế, chúng ta phải nói cho rõ ràng chứ. Quân Thành ngoác miệng nói rồi nhìn về phía đạo cô kia vội vàng khấn cầu. Sư phụ, lúc trước Trác Phàm nói muốn dẫn ta rời tông, qua thời gian này nàng vừa dứt lời mà đàm cô đã hung hăng trợn mắt nói ra. Nói bậy, ngươi là rường cột của tông môn, sao thấy tùy tiện bị một nam tử mang đi chứ? Vừa nghe vậy Quân Thành càng khẩn trương. Thế nhưng sư thúc người rõ ràng đáp ứng ta. Đáp ứng cái gì? Ta đã bẩm Minh sư tỷ không đồng ý. Ngươi được rồi, đừng nhao nhao nữa. Đạo cô kia không khỏi bất đắc dĩ khoác khoác tay áo, sâu xa nói, mặc kệ là mỹ nhân kế cũng được, Quân Thành thật thật đáp ứng tiểu tử kia cũng được, bây giờ tới thửa cũng không sao, bởi vì bản đồ này là giả. Cái gì giả sao? Không thể nào, nhìn đường cong không phải do người vẽ ra sao? Thật sao? Đạo cô kia cười nhạo, lắc lắc đầu, thở dài nói, người thật sự là bị người ta đùa nghịch còn đắc ý. Địa đồ này không phải do người ta trực tiếp tạo ra, nhưng cũng coi có chút dấu vết con người, nhưng không phải dùng bút để phát họa. À, mà đạo cô không khỏi sững sờ, bất đắc dĩ lắc đầu. Đạo cô nhìn mọi người bật cười liên tục. Các người ngồi ở vị trí cao nhiều năm nên quên đi trạng thái đầu tiên của mình. Trạng thái đầu tiên sao? Đúng vậy, ăn và ngủ không phải trạng thái đầu tiên sao? Nhẹ nhàng vung tay lên ném mà giấy ố vàng vào tay Mai Tâm Cô. Đạo cô kia che mặt cười khẽ, còn nhớ lúc trước ông Quân Thành trở về tâm môn nuôi dưỡng chứ, bốn tọa tự mình chăm sóc, mỗi ngày luôn vẽ ra giường 3-4 lần như thế, rất giống đó, nhất là Bùi Khai, thật sự rất lâu rồi không nghe thấy. Cái gì? Thân thể chấn động, Mai Tâm Cô đưa mảnh giấy lại gần mũi ngửi, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt đầy giận dữ nói ra, sư tỷ, tiểu nói giấy này thì tới kia tiểu lên sao? Ngươi cảm thấy sao? Thật buồn cười. Cuối cùng cũng hiểu được, Mai Tâm Cô giờ không nhìn nổi, lúc này vùng cánh tay lên nhanh gọn giải quyết tờ giấy kia thành mảnh vụn hùng hằng ném trên mặt đất. Nhưng vừa nghĩ tới mấy tháng qua mỗi ngày bản thân xem nó như trình bảo tỉ mỉ nghiên cứu, hai tay đều dính đầy Bùi Khai kia, cầm khét không chịu được, thậm chí cảm giác bụng dưới cuộn trào như muốn nôn ra ngoài. Mấy người phương bệnh biết được tin tướng, hai tay không tự chủ được xoa xoa, vẻ mặt đầy ghét bỏ, hình không thể chặt rơi hai cánh tay của mình. Các nàng là thiếu nữ thanh xuân, sao thể đụng tới mấy thứ bẩn thỉu này chứ? Cũng chỉ có Quân Thành không thể tin mà lắc đầu, thất thần nói ra, không thể nào, hắn không thể gạt ta, làm sao lại cầm thứ này để trêu đùa ta chứ? Nha đầu ngốc, người ta căn bản chính là đùa nghịch ngươi, chưa từng nghiêm túc với ngươi, ngươi còn đành độn thi triển mỹ nhân kế, bây giờ bị người ta chính là còn liên lụy tới chúng ta, thật là vô dụng. Phương Mẫn quả nên biết gì nàng lớn tiếng mắng chửi. Quân Thành không nói gì, chỉ mất mắt cúi thấp đầu, trong lòng vô cùng đau đớn. Lần đầu tiên nàng rời khỏi Sơn Môn cũng là đầu tiên nàng có hảo cảm với nam tử, người đó là Trác Phàm, mà hai người cũng đều mong muốn ở cùng một chỗ, nhưng không vì đến Trác Phàm sẽ lừa dối nàng. Nếu không muốn vẽ, hắn có thể trực tiếp cự tuyệt, tại sao muốn lừa nàng chứ? Chẳng lẽ thật sự như các sư tỷ nàng nói, hắn chỉ đang trêu đùa nàng, chưa từng để nàng trong lòng sao? Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới bên trong sòng bạc kia, những nữ tử xuất hiện bên cạnh hắn đều xinh đẹp như hoa, sao thể nhớ thương một người bình thường như nàng chứ? Vẻ mặt Quân Thành càng ngày càng đau khổ, trái tim cũng dần chìm xuống đáy vực. Như nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, vị đạo cô kia ho một tiếng thản nhiên nói, Quân Thành, đàn ông trên thế gian đều phù bạc như vậy, không cần bị bọn họ mà phí sức. Người có số mệnh trong người, căn bản không cần để ý những tạp chủng kia, an tâm tu luyện là được. Quân Thành ủy khuất khẽ gật đầu, hai mắt bờ nước. Sơ tỷ, ta thật sự quá vô dụng, lớn tuổi lại bị một tên tiểu tử chưa mọc đủ lông trêu đùa, mang theo một khối tả hồi tâm, xin ngài trừng phạt. Mà tâm cô lần nữa liền chắp tay xấu hổ nói, miếng cười khoát tay, đạo cô kia không để bụng. Chúng ta đều mấy ngàn tuổi, trí nhớ sớm đã mơ hồ, phần lớn các đệ tử nhập tông để hiểu chuyện, làm gì có cơ hội tiếp xúc loại chuyện này chứ? Bản Tông cũng chỉ vì mình tự chăm sóc Quân Thành lúc còn nhỏ mới dẫn đến một vài chi tiết mà Quân Thành là đồ đệ ta yêu quý sẽ nhớ càng sâu hơn. Sư phụ, nghe được điều này Quân Thành cảm động không kìm nén được, vội bổ nhào vào trong lòng sư phụ khóc lớn. Phương Mẫn nhìn thấy hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy ghen ghét. Nha đầu chết tiệt kia không chỉ vuốt mông ngựa còn làm đũng, rõ ràng không lập được công lao cho tông môn, sư phụ còn đau lòng cho nàng ta, đúng là trời xanh không có mắt. Nhìn tất cả chuyện này, trong lòng Mai Tâm Cô càng nghĩ càng hận, ra sức đánh một quyền hét lớn: thằng nhãi con sư tỷ, ta đi bắt hắn không phải giao huấn hắn một trận, thật không hả giận hắn còn cho là Đan Hạ Tông chúng ta dễ khi dễ. Không nói gì, đạo cô kia khẽ vuốt vuốt đầu Quân Thành, xem như ngầm đồng ý, trong mắt lóe lên từng đạo tinh mang thâm thúy. Tông chủ Thiên Ma Sơn người bán cáo thị đến thánh vực, mời tông chủ xem qua. Thế mà còn đợi lão bà cô kia hành động, một giọng nói thanh thúy từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó, một nữ tử đáng yêu hùng hùng hổ hổ đến trước mặt mọi người, con người cúi đầu trên nên ngọc giản xanh biếc, đưa tay cầm lấy ngọc giản. Đạo cô kia nhắm mắt xem một chút, chợt mở hai con mắt ra quát lớn: Tam cô, ngươi không cần phải đi, tiểu tử kia không đọc tới được. Làm sao chứ, ngươi xem một chút đi, hiện tại hắn cùng toàn bộ Lạc Gia đã trở thành cánh tay phải của Ma Hoàng, đồng đến hắn chẳng khác nào khai chiến với Ma Hoàng. Mà làm cô dịch mình lập tức cầm ngọc giản xem qua, sắc mặt cũng nhanh chóng trầm xuống, nghĩ rằng lời đáng chết, bỏ nhất định lấy địa đồ Minh Hải đổi danh vị, đánh chó còn phải xem mặt chủ, lần này có Ma Hoàng che chở chúng ta không có cách nào bắt được hắn rồi. Nghe được lúc này, mấy người Phương Mẫn cũng cả kinh, trong lòng thầm than: Lạc Gia ta tay nhân thật đó, trong thời gian ngắn đã dựa vào cây đại thụ Pha Hoàng. Đà cô trầm ngâm một chút lại bật cười thành tiếng, lơ đỉnh đắc đầu: Yên tâm đi, cây to này bọn họ dựa không bao lâu, đợi cây đổ rồi chúng ta lại bắt bọn họ cho Huynh Thành giải hận cũng muộn. Làm sao chứ, mọi người sững sờ những khuôn mặt thần trí của đạo cô cảm thấy khó hiểu. 3 tháng sau, các phàm an bài Lạc Gia tiếp quản 20 thành trì mà Triệu Thành đưa cho, là vùng đất lúc trước hai người Thiên Diện Lão Ma quản lý. Vốn những thế lực cũ cản được là chuyện khó tránh khỏi, muốn hoàn thành chỉnh đốn 3 tháng cũng không đủ. Khóa điều Lạc Gia là ai chứ? Bò làm việc nhanh chóng quyết đoán, có sự hỗ trợ với những cao thủ kiếm vương như Mộ Dung Địch, Liễu Mộ Bạch, nhân tài càng thêm đông đúc. Trong thời gian ngắn đã trưởng khống toàn cục, nắm giữ 20 thành trì trong tay. Đây cũng là vùng lĩnh vực thứ hai Lạc Gia đánh xuống tại thánh vực, so với Hoan Hỷ Trấn có trường thành thế lớn hơn hàng nghìn lần. Có điều trong phúc thường có họa, Lạc Gia vừa mới đứng vững gót chân không bao lâu đã gặp phải chuyện khó giải quyết, còn hơn đi gặp Bát Hoàng. Tam Hoàng Chiến báo trong quận gia ngoài phường Phủ Thành có thế lực không rõ dũng động, sợ không phải người lương thiện. Một hồi về, Lạc Gia nhanh chóng chạy đến trước mặt Trác Phàm khom người bẩm báo. Trác Phàm nhíu mày thì thầm: Kế phường Vũ Thành là thế lực Quỷ Hoàng, chẳng lẽ Quỷ Hoàng và Ân Hoàng đã muốn hành động được sao? Trác đại ca như thế nào, muốn động thủ sao? Lúc này Lạc Văn Hải đi vào nhíu mày hỏi. Lạc Tư Phàm cũng cao ngạo nhíu mày lên tiếng nói: Đồng thủ thì đồng thủ, bây giờ chúng ta dựa vào Ma Hoàng, tại sao phải sợ bọn hắn chứ? Lần này không chỉ một mình Lạc Gia chiến đấu, sao đơn còn có tiếp viện, đồng thủ cái gì? Hồng Hằng trợn mắt nhìn mình họ, Trác Phàm hừ nhẹ một tiếng: Các người thật sự xem mình đã tìm được nơi nương tựa tác chiến cùng bọn hắn sao? Cho dù đằng sau chúng ta có tiếp viện, ở tình tuyến chết cũng là người Lạc Gia, dựa vào cái gì chứ? Lạc Văn Hải gật đầu với mặt do dự: Đạo lý này ta cũng hiểu, có điều hiện tại chúng ta dựa vào Ma Hoàng Triệu Thành là ở biên cảnh, nếu không đồng thủ chẳng lẽ trực tiếp lui binh sao? Muốn lui binh ẩn nấp thì những gì chúng ta vất vả gầy dựng khi tham gia phân tranh giữa Bát Hoàng cũng hoàn toàn chấm dứt, và chúng ta muốn nhất định phải nghĩ biện pháp song toàn bình chân như vậy. Dù sao ân oán này là chuyện của ba người bọn họ, không liên quan gì tới chúng ta, không cần thiết phải can thiệp, có điều nên thoát thân thế nào đây? Tỉ mỉ suy nghĩ, trong mắt Trác Phàm đã lên một cách khó hiểu. Đúng lúc này, một bóng người lướt qua, một tay hộ vệ Lạc Gia đã đưa lên một khối ngọc giản, không người nói: Khởi bẩm Trác quản gia, Ma Hoàng Triệu Thành cho mời. Đúng lúc ta cũng nên đi tìm hắn rồi.